Tôi không biết họ làm gì trong ấy, nhưng tôi nghĩ chắc họ làm cái trò như chị tôi kéo áo tắm lên quá vai cho anh chàng Sugi nghịch ngợm. Và tôi có cảm giác vừa ghê tởm vừa hiếu kỳ, thậm chí tôi nghĩ nếu tôi được phép đi khỏi vị trí của tôi cũng không đi. Khoảng một tuần một lần, Hasumono và ông bạn của cô ta thì ra ông ta là ông chủ tiệm mì sợi gần đấy. Đến nhà kỹ nữ, vào phòng đầy tớ và đóng cửa lại. Họ còn gặp nhau nhiều lần ở các nơi khác nữa. Tôi biết được thế là vì Yoko thường được ông ta nhờ nhắn tin, thỉnh thoảng tôi nghe được. Tất cả các người giúp việc trong nhà đều biết Hasumono làm gì. Nhưng vì cô ta có nhiều quyền đối với chúng tôi quá, nên không ai dám nói cho mẹ hay bà ngoại hay gì biết. Khi Hasumono có bồ và thỉnh thoảng mang anh ta về nhà như thế, chắc thế nào cô ta cũng gặp phải chuyện khó khăn. Thời gian cô ta ở với người tình thì không có thu nhập, thậm chí cô ta phải vắng mặt ở các buổi tiệc hay các phòng trà, nơi mà cô ta hái ra tiền. Ngoài ra bất kỳ một người đàn ông giàu có nào xuất ra một số tiền lớn để bao cô ta trong thời hạn lâu ngày, thế nào họ cũng nghĩ tam ấu về cô, và họ sẽ thay đổi ý kiến nếu họ biết cô ta đang gian díu với anh chàng chủ hàng mì sợi. Một đêm khi tôi vừa ra giếng ở ngoài sân uống nước, khi vào nhà tôi bỗng nghe cửa mở và có tiếng đấm mạnh vào khung cửa. Rồi tôi nghe tiếng nói ồm ồm vang lên, kia kìa Hasumono, cô làm mọi người thức dậy. Tôi không hiểu tại sao Hasumono liều mạng đem bạn trai về nhà kỹ nữ như thế, mặc dù có lẽ làm thế cô ta sẽ khoái hơn. Nhưng trước đó chưa bao giờ cô ta tỏ ra quá bất cẩn để gây ra ồn ào như thế. Tôi vội vã về chỗ quỳ xuống. Một lát sau Hasumono đi vào hành lang trước tay ôm hai gói giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi tiếp theo, một geisha khác bước vào, cô này quá cao đến nỗi phải cúi đầu khi đi qua cửa. Khi cô ta đứng thẳng lên và nhìn xuống tôi thấy mặt cô ta dài còn hai môi thì dày chịch. Không ai có thể cho cô ta là đẹp được. Đây là con ở mặt dẹp của chúng tôi, Hasumono nói, nó có tên hẳn hoi, nhưng chị cứ gọi nó là cô bé ngốc. Này cô bé ngốc, cô gây xa nói đi kiếm đồ gì uống cho chị cả mày và tao có được không? Cái giọng ồm ồm tôi nghe được là của cô ta chứ không phải của ông bồ Hasumono. Thường khi Hasumono thích uống loại rượu sake đặc biệt gọi là Amakuchi. Lọ ai rượu nhẹ và ngọt, nhưng lọ ai rượu này chỉ được cất vào mùa đông và bây giờ trong nhà đã hết. Cho nên tôi rót hai ly bia đem ra cho họ. Hasumono và cô bạn đã đi ra sân sau, họ mang guốc gỗ và đứng trong hành lang đất. Tôi thấy hai người đã say mà bạn của Hasumono có đôi bàn chân thật bự, nên khi đi đôi guốc gỗ của chúng tôi, cô ta đi rất khó khăn, khiến hai người phá ra cười. Chắc anh còn nhớ tôi đã nói cho anh biết bên hành lang đất còn có một hành lang lát gỗ chạy ra sân sau. Hasumono để hai gói giấy trên hành lang gỗ ấy và khi cô ta định mở ra một gói thì tôi mang bia đến. Tao không thèm uống bia, cô ta nói rồi đổ hết hai ly bia đi. Mình thích uống bia, cô bạn nói, nhưng trễ quá rồi, sao bạn lại đổ bia của mình đi. Thôi yên lặng đi, Corin, Hasumono đáp, chị khỏi cần uống thêm nữa làm gì. Bây giờ nhìn cái này mà xem, chị sẽ chết giấc vì sung sướng khi trông thấy. Nói đến đây Hasumono tháo dây một gói giấy rồi trải ra trên nền ván của hành lang một chiếc kimono thật đẹp, nền áo có màu lục nhạt không đều nhau, trên nền vẽ một cây nho có những chiếc lá đỏ. Áo may bằng một thứ lụa hảo hạng nhưng hợp ùa hè, mà bây giờ trời đã sang thu, mặc không hợp. Bạn của Hasumono, Corin, ngẩn ngơ nhìn cái áo, chị há hốc mồm kinh ngạc, miệng nuốt nước miếng ừng ực. Hai người lại phá ra cười. Tôi thấy đã đến lúc xin phép rút lui, nhưng Hasumono nói. Khoan đi cô bé ngốc, xong cô ta quay qua cô bạn và nói. Chị Corin, đến lúc vui rồi đấy. Chị đoán thử xem chiếc kimono này là của ai nào. Corin còn đang ho sặc sủa, nhưng khi có thể nói được cô ta trả lời. Ước chi nó là của tôi. Không phải, nó là của cô gái gây xa mà cả hai chúng ta đều ghét cay ghét đắng trên đời này. Ồ, Hasumono, chị là thiên tài. Nhưng tại sao chị lại có áo của Satoka? Tôi đâu có nói đây là áo của Satoka. Tôi muốn nói đến cô hoàn hảo kia, ai, cô, tôi là người giỏi nhất thiên hạ, đấy, cô ấy đấy, im lặng một hồi rồi Corin nói, cô Mem Ha hả, trời đất, đấy là áo của Mem Ha mà tôi nhìn không ra. Làm sao chị có được áo của cô ta? Chấm, cách đây ít hôm tôi có để quên đồ ở nhà hát Caburenzo trong lúc diễn tập, Hasumono đáp, khi trở lại để tìm, bỗng tôi nghe có tiếng như tiếng rên dưới chân cầu thang. Tôi nghĩ, lẽ nào lại thế, thế thì quá vui rồi còn gì. Khi tôi bỏ xuống, bật đèn lên, chị hãy đoán thử những ai đang hôn nhau nằm dưới nền nhà như hai hạt cơm dính vào nhau. Thật khó tin, Mem Ha à, đừng điên, cô ta quá đoan chính không làm việc ấy đâu. Đó là con ở của cô ta, nó nằm với thằng bảo vệ nhà hát.